Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, hoàn toàn thay đổi. Lão sư, lúc này, Hạ Bình mấy người cũng đi tới, Giang Nhã Như lập tức hướng Thu Tuyết lão sư lên tiếng kêu gọi. Bọn họ đều cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không nghĩ tới nhìn phổ phổ thông thông lão sư thế mà sẽ mạnh mẽ như thế, vừa ra tay liền diệt sát những này phỉ đồ, một cái đều trốn không thoát, các ngươi không có việc gì. Thu Tuyết cũng là kinh hỉ nhìn lấy Hạ Bình bọn người. Nhìn thấy mấy người kia hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, nhất thời đã cảm thấy thật cao hứng. Cuối cùng là có học sinh không có lọt vào những cái kia lưu manh độc thủ. Lão sư, bọn họ đương nhiên không có việc gì, có việc là chúng ta a, một người bi phẫn kêu to lên. Con mắt hung dữ trừng mắt Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem hắn ăn sống, giống như Thu Tuyết trợn mắt hốc mồm. Nhìn lấy cái này trưởng đến chẳng khác nào đầu heo ra hỏa. Hỏi, ngươi là ai a? Chẳng lẽ ngươi cũng là ta 95 học sinh trung học? Lão sư, người không biết ta sao? Ta là Hùng Phách Thiên A, người kia kêu ầm lên. Lập tức nói ra thân phận của mình, Thu Tuyết khóe miệng co quắp rút ra. Người làm sao biến thành cái dạng này? Nàng thực sự nhìn không ra người này là Hùng Phách Thiên. Dù sao gương mặt này quá vô cùng thê thảm, đơn giản cũng là hoàn toàn thay đổi, đều là Hạ Bình làm chuyện tốt, Hùng Phách Thiên bi phẫn hét. Lớn, nếu như không phải bị thương nặng, hắn lập tức liền lên qua cùng Hạ Bình liều mạng, cắn chết hỗn đản này, ngươi có thể không nên ở chỗ này cắn người linh tinh. Ta mới không có đánh ngươi. Hạ Bình cảm thấy mình rất lợi hại, oan Hùng Phách Thiên phát điên. Ngươi là không có đánh ta, nhưng là ngươi nói lung tung, miệng so cứt chó còn thối, kích thích những phỉ đồ đó đem chúng ta kéo ra ngoài. Đánh đập nửa giờ, chỉnh một chút nửa giờ a. Hắn bi phẫn tới cực điểm, cái này là hắn nhân sinh ở trong tối tăm nhất nửa giờ. Từ nhỏ đến lớn đều là nuông chiều từ bé, chỗ nào bị người dạng này đánh đập qua, nếu như không phải hỗn đản này Hạ Bình miệng rộng, nói cái gì cùng hắn là thanh mai trúc mã, căn bản sẽ không phát sinh loại sự tình này. Cái này khốn nạn rõ ràng cũng là muốn hại chết hắn a. Lão sư, ngươi trừng phạt hắn đi, gia hỏa này căn bản chính là ác ma, hại chết người không đền mạng a, cũng là chính là hắn không chuyện ác nào không làm, so độc dược còn độc, chúng ta thảm như vậy đều là hắn làm hại, muốn không phải chúng ta mạng lớn sớm đã bị hắn hại chết, không xử phạt hắn, chúng ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua hắn. Chết không nhắm mắt, một đám đầu heo bộ dáng người nhảy ra. Chỉ trích Hạ Bình, yêu cầu nghiêm trị gia hỏa này, bọn họ cũng rất lợi hại thảm. Cùng Hùng Phách Thiên có so sánh, lúc đầu muốn nói chuyện lớn tiếng, nhưng là khuôn mặt thật sự là quá đau. Hơi nói ra vài câu, liền kéo tới vết thương, đau thấu tim gan, các ngươi là ai? Thu Tuyết có chút mộng, cũng là không nhận ra mấy cái này hoàn toàn thay đổi người không có cách. Mấy người kia tự giới thiệu, ta là Đào Vân, ta là Cao Thịnh, ta là Hồng Vũ. Thu Tuyết một mặt im lặng, chính mình trường học học sinh khá giỏi thế nào liền biến thành cái dạng này. Tuy nhiên hắn học sinh cũng bị đánh đập, nhưng là cũng không có mấy cái này thảm như vậy. Cảm giác giống như bị người dùng lốp xe nghiền ép mấy lần giống như. Và sửa mặt không sai biệt lắm. Bất quá đây là thất bại sửa mặt, là chữa bệnh sự cố, các người khỏe a. Hạ Bình lên tiếng kêu gọi tốt cái giám. Đào Vân các loại lỗ mũi người đều tức điên. Nhìn thấy bọn họ cái dạng này, chỗ nào còn tốt đến. Tiểu tử này ngược lại tốt, giả bộ như một bộ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra bộ dáng, nếu không phải hỗn đản này, bọn họ làm sao lại thảm như vậy? Lão sư, hỗn đản này tâm địa ác độc a, tính cả học đều muốn hại chết. Chúng ta sở dĩ lại biến thành cái dạng này, đều là hắn xúi dục những phỉ đồ đó, đem chúng ta đánh đập nửa giờ, Đào Vân kêu lên. Lão sư ngươi không trừng phạt hắn, chúng ta không phục a. Hạ Bình cảm thấy mình rất lợi hại oan. Thế nào, thế nào, ta lúc ấy là đối Lưu Manh kể một ít lời nói. Nhưng là đều là lo lắng các ngươi an nguy, cho nên mới cường điệu điểm ra mấy người các ngươi tên. Để những cái kia Lưu Manh không làm thương hại ngươi, nhưng là các ngươi hiện tại không cảm kích. Ngược lại còn oán trách ta, nói là tâm địa ác độc, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt. Hiện tại người tốt khó làm a, giống ta loại này lấy ơn báo oán người đã rất ít, hắn cảm khái liên tục. Cảm thấy mình hảo tâm không bị người biết hiểu khá lắm chứng. Đào Vân bọn người tức giận đến đầu đều có chút bốc khói. Nếu như ngươi tên này là người tốt, toàn bộ ngày liền không có người xấu, mà lại không phải ngươi hỗn đản này trước đó những lời kia. Những cái kia Lưu Manh sớm đã bị bọn họ lời nói cảm động. Nơi nào sẽ độc đánh bọn hắn thế, nhưng là bị tên này miệng rộng nói chuyện. Bọn họ từng cái đều thành tên lừa đảo, để bọn phỉ đồ thẹn quá hóa giận. Tay so trước đó còn nặng, hỗn đản, đừng ở hỗ này ngụy biện, Hùng Phách Thiên phẫn nộ nói. Không thấy được chính đức trung học Hàn Sơn sao? Hắn thảm nhất, bị người đánh đập 45 phút, hiện tại cũng hôn mê, miệng sùi bọt mép, đây đều là ngươi việc ác, còn không thừa nhận, hắn chỉ ngã trên mặt đất Hàn Sơn. Lúc đầu gương mặt kia đều thấy không rõ lắm, giống như bị ong mật châm qua một dạng, sưng đến không được, miệng còn phun ra bọt mép. Thật giống như trọng chứng bệnh nhân đồng dạng, ta cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian kéo ra ngoài. Trị liệu tương đối tốt, Hạ Bình xách ra bản thân đề nghị nghe nói như thế. Thu Tuyết lập tức tỉnh ngộ lại, nói, đúng đúng đúng, các ngươi vẫn là muốn đi băng bó một vết thương. Có chuyện gì Phi Thuyền lại nói, đừng ở chỗ này nói chuyện, lúc này, Phi Thuyền cũng từ trên cao hạ xuống đến. Đến đỉnh núi Hùng Phách Thiên bọn người 10 phần bất đắc dĩ, nhưng là cũng chỉ có thể là bị Thu Tuyết bắt lấy, kéo vào qua Phi Thuyền trị liệu, mà lại bọn họ thương thế xác thực rất nặng, không thể chậm trễ siêu. Phi Thuyền tướng mãnh thú đảo toàn bộ học sinh tiếp đi, hướng phía Thiên Thủy thành phương tiến về phía trước, cấp tốc trở về đi qua kiểm kê, chết 561 học sinh. Thụ thương hơn 100 cái liền chỉ có chút ít 10 cái không có thụ thương. Những người kia trừ Hạ Bình bọn người bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái trốn ở vắng vẻ sơn động. May mắn không có bị bọn phỉ đồ tìm tới, học sinh không có việc gì, chuyện này chân tướng cũng bị Thu Tuyết các loại người biết được. Biết đây là một lần ngoài ý muốn, chẳng ai ngờ rằng mãnh thú trên đảo thế mà xuất hiện một đám Lưu Manh. Đây là bọn họ công tác sai lầm, nhưng là chuyện này quá mức nghiêm trọng. Nếu như tiết lộ ra ngoài lời nói, khẳng định sẽ đối với 10 cái trường học danh dự sinh ra cực lớn đả kích. Nói không chừng sẽ bị phẫn nộ gia trưởng lên án, truyền thông lên phỏng vấn, cho nên bọn họ quyết định phong tỏa tin tức này. Mỗi một học sinh đều khen thưởng một cái thối thể đan. Xem như là phí bịt miệng Hạ Bình bọn người công lao rất lớn. Chém giết không ít phỉ đồ, cứu không ít học sinh mệnh, mỗi người khen thưởng 3 khỏa. Tuy nhiên Hùng Phách Thiên bọn người căm giận bất bình, nhưng là cũng không thể tránh được. Người nào để người ta có chiến tích, bất quá sự tình đều phát triển đến loại tình trạng này, thí luyện tự nhiên cũng vô pháp tiếp tục qua. Tất cả mọi người quyết định lập tức trở về Thiên Thủy Thành, đưa một số thương thế nghiêm trọng học sinh tiến vào bệnh viện khẩn cấp trị liệu. Trở về thời điểm rất lợi hại thuận lợi, sau mấy tiếng Phi Thuyền liền đến Thiên Thủy Thành 95 trung học thao trường. Từng cái học sinh từ Phi Thuyền đến nối đuôi nhau mà ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.